Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ái nhĩ. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hai nam nhân nói chuyện thật vui vẻ, nhìn không thấy biểu tình biện bạch hiền, phác sán liệt ở bên cạnh gấp đến độ xoay không ngừng ngày, cả vài nam nhân gần hắn cũng không thoải mái, cứ cách xa hắn một chút tiểu đinh nhìn thấy không ngừng lắc đầu, cùng người uống rượu nói, phác sán liệt thật là đổi tình rồi, ngay cả tính thích thích cực hoạt động ngày thường cũng không có. Cuối cùng, phác sán liệt bóp cổ tay, đối tiểu đinh. Giúp ta tặng rượu, gì chứ, tiểu đinh biết rõ còn hỏi. Vô nghĩa, ngươi nói đi. Đương nhiên là dò hỏi tình địch. Ngươi không phải cùng người tay chia tay rồi sao? Còn đi dò hỏi tình địch làm cái gì? Ta còn nhớ rõ lúc trước không biết ai còn tại nơi này khui bia chúc mừng hắn cùng người nào đó chia tay. Tiểu đinh không buông tha cơ hội nói móc phác sán liệt. Bị nói chúng tử huyệt phác sán liệt mặt đỏ lên, khẽ giống lên. Ngươi quả ta, nói ngươi tặng thì tặng đi, cũng không phải không trả tiền. Đây chính là ngươi nói, tiểu đinh trong lòng vui mừng hớn hở, phần trăm tháng này của hắn đã tăng gấp đôi. Lấy một chai rượu tốt nhất giao cho phục vụ đưa đến bàn trong góc nhìn phác sán liệt còn đứng yên, tiểu đinh thật muốn đá hắn một cước. Còn không qua đó, ngươi đứng đây thì thăm dò tình địch kiểu gì? Phác sán liệt trợn to mắt thấy chai rượu đã uống sạch trong mắt liền nhanh xuất huyết. Không phải hắn đau lòng vì tiền, nếu cho mình uống thì nói, chính là hiện tại là tặng cho người ta. 55.555. Tiểu đinh thới, dùng ánh mắt giết người để nhìn, tiểu đinh không chỉ không nhìn đến ánh mắt u oán của phác sán liệt bất quả hảo tâm giúp hắn pha một ly, màu lam tuyết. Cái này ta mời, mau đi đi, để trễ đừng trách ai, thấy ngươi pha rượu này tạm tha ngươi, phác sán liệt căm giận nói, phục vụ đưa ly rượu cho biện bạch hiền, ba người đều ngây lại, cuối cùng vẫn là biện bạch hiền mở miệng hỏi. Chúng ta không có gọi a, là anh mời em uống, hiền. Phục vụ lùi ra sau, phác sán liệt nói. Ly rượu màu lan giữa bàn bị ba người nhìn vẫn bất động. Tim Trung Nhân cùng Đỗ Khánh Thù phản ứng coi như hảo, chỉ có chút mờ mịt, dù sao bọn không quen phác sán liệt. Chỉ có biện bạch hiền phản ứng mạnh, nhìn người đột nhiên xuất hiện, lập tức giật mình đánh dậy, còn nghiêng tay làm rơi ly, nước trong ly là sữa rơi xuống trên người. À, giật mình nhìn dấu vết màu trắng trên quần mình, biện bạch hiền có chút giờ khóc giờ cười, thật đúng là chật vật. Tiểu bạch ngươi không sao chứ? Đỗ Khánh Thù không nghĩ y phản ứng mạnh như vậy. Tim Trung Nhân hứng thú nhìn hai người, phác sán liệt chau mày, nghĩ thầm, nhìn thấy anh cũng không đến nỗi phản ứng lớn như vậy chứ. Sao không uống say chứ? Bất quá, hắn không có nhớ tới ly biện bạch hiền uống không phải là rượu. Ta đi toilet, phác sán liệt nghiêng người qua cho y đi, biện bạch hiền bước nhanh vào toilet. Nghĩ nghĩ, phác sán liệt nâng ly trên bàn lên. Chào mọi người, ta là phác sán liệt, ta đi xem hiền thế nào, lát nữa quay lại giải thích cùng hai người. Nói xong cũng hướng đến toilet. Lưu lại phản ứng bất đồng của hai người. Phác, hắn chính là phác sán liệt, kia không phải là người chia tay với tiểu bạch sao, còn là cha của đứa nhỏ trong bụng. Phức tạp a, phác sán liệt, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn bông tơ sao. Tim Trung Nhân ánh mắt chuyển a trong lòng liền bắt đầu chú ý, nhìn hắn như vậy, Đỗ Khánh Thù khịt mũi, hừ một tiếng. Tiểu Thù, em có ý kiến gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay câu qua cổ, đem Đỗ Khánh Thù kéo vào trong lòng ngực mình. Đỗ Khánh Thù dãy dụa chính là không đánh lại người này. Đành trong lòng ai thán, chính mình sao gặp phải hồ ly. Cách chương.